Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, Tổ Huyết Trì Dị Tướng. Thánh dược, mỗi một gốc đều là giá trị liên thành, ẩn chứa thảo dược tinh hoa vô cùng nồng đậm, một khi không cẩn thận đem nó luyện xấu, tổn thất kia đủ để cho thánh nhân vì đó đau lòng. Trước mắt, Dương gia nội tình đã không lớn bằng lúc trước, mỗi một gốc thánh dược đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Dương Kính Hải có thể yên lòng đưa chúng nó giao cho Dương Vũ trong tay, cũng coi là lớn phách khí. Dương Vũ cũng không để cho Dương Kính Hải thất vọng, kia một gốc 5.000 năm huyết san hô thuận lợi địa bị tinh luyện, biến thành vô cùng nồng đậm thảo dược tinh hoa nhỏ xuống đến tổ huyết trì ở trong. Huyết sắc huyền vũ chi linh nuốt cái này huyết san hô về sau, phát ra cực kỳ hưng phấn mà hống lên thanh âm, thân thể trở nên lớn mạnh không ít. Dương Kính Hải cùng Dương Kính Cổn đều là cảm nhận được tổ huyết trì huyết khí tăng lên không ít, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Tổ huyết trì không chỉ có là từ bọn hắn tiên tổ tinh huyết nhỏ xuống mà thành, còn gia nhập các loại thánh tuyền cùng thánh dược, mới có thể để nó duy trì tăng lên huyết mạch lực lượng năng lực. Bọn hắn vẫn cho là chế tạo tổ huyết trì phối phương đã phi thường hoàn mỹ, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, nó còn có chỗ tăng lên. Đan Long cùng Đan Tư đã sớm bị Dương Vũ luyện dược thủ đoạn chấn kinh, hai người bọn hắn người luyện đan thủ đoạn đều rất mạnh, nhận truyền cổ pháp, thế nhưng là căn bản làm không được giống Dương Vũ dạng này cử trọng nhược khinh cảnh giới. Thiếu niên này thủ đoạn luyện đan đã tấn cấp đan đạo liệt kê. 5.000 năm huyết san hô bị luyện hóa về sau, lại có một gốc thánh dược bay ra, kia là 5.000 năm trích tinh cỏ. Dương Vũ lại một lần nữa thuận lợi đem cái này một gốc thánh dược luyện hóa, lộ ra tương đương địa nhẹ nhõm. Sau một khắc, có vài cọng thánh dược lần lượt địa bay ra, hết thảy bị Dương Vũ dễ dàng giải quyết. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói, thánh dược cũng là thảo dược, mỗi luyện hóa một gốc đều ẩn chứa đại lượng tinh hoa, nếu là luyện đan còn phải đem cái này tinh hoa che chở. Hiện tại chỉ là phối chế dược dịch, liền không có khó khăn như vậy. Khi tất cả thánh dược bị Dương Vũ luyện hóa hoàn tất về sau, tổ huyết trì phát sinh kinh người dị tượng, giống giống, huyền vũ chi linh đang không ngừng gào thét, từng đạo cổ lão thân ảnh hiện lên ở tổ huyết trì phía trên. Kia kinh người uy áp bao trùm toàn cả gia tộc, ở vào thử máu điện ở trong trước tổ thạch giống như có cảm ứng, cũng có khí tức kinh người hiện ra. Tại Dương gia bên trong mỗi người, phảng phất nhìn thấy gia tộc trên không xuất hiện tổ tiên bọn họ cái bóng. Bọn hắn huyết khí kinh người, chiến lực ngút trời, đều là một thời đại hào kiệt, thay Dương gia làm ra lớn lao cống hiến. Tiên tổ hiển linh, tiên tổ hiển linh, gần nhất dị tướng liên tục, đây là chúng ta Dương gia đại cát hiện ra, thật sự là quá tốt rồi. Nhanh quỳ lạy tổ tông, trời phù hộ ta Dương gia. Dương gia đệ tử từng cái quỳ xuống lễ bái tổ tiên, miệng bên trong thì thào cầu nguyện Dương gia trở nên càng tốt hơn, cầu nguyện bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Tổ huyết trì trước nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh, cung Tư Lan, Dương Thái Hà cùng mấy vị thánh nhân cũng tới. Tổ huyết trì biến hóa, ngay cả bọn hắn đều đã bị kinh động. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Dương Lưu Vũ hướng Dương Kính Hải hỏi. Tổ huyết trì can hệ trọng đại, các ngươi đến cùng đang làm gì? Có một vị khác thiên thanh một mạch thánh nhân lớn tiếng nói. Dương Kính Hải lấy lại tinh thần nói, đây đều là Dương Vũ náo ra tới động tĩnh, ngài hỏi hắn đi. Cung Tư Lan kinh ngạc nhìn nói với Dương Vũ, hài tử, đây là có chuyện gì? Ta giống như cảm ứng được tổ huyết trì huyết khí lực lượng trở nên rõ ràng hơn. Dương Vũ hồi đáp, ta chỉ là đem tổ huyết trì huyết khí lực lượng tăng lên một phen, Về sau tổ huyết trì hàng năm đều có thể đối ngoại mở ra. Chỉ cần có đầy đủ dược liệu treo trống, tùy tìm mở ra cũng không có việc gì. Cái này, đây là sự thực. Có một vị thánh lão run rẩy địa hỏi, có thể hay không chỉ là giả tưởng, vạn nhất tổ huyết trì bị hủy đây. Lại có một người mở miệng nói, Dương Kính Hải giật mình một cái, mau nói, mau dẫn một cái tộc nhân đến đây thử một chút. Cung Tư Lan khoát tay áo nói, không cần loạn đoán, tổ huyết trì không có hủy. Xác thực tiến hơn một bước, nàng tại Dương gia có được giải quyết dứt khoát năng lực. Nàng mở miệng, những người khác nào còn dám đưa ra chất vấn. Từng trương mặt mò đều hiện lên vẻ mừng rỡ. Tổ huyết trì tiến thêm một bước, kia mang ý nghĩa tương lai bọn hắn con cháu đời sau đều đem được lợi. Dương gia muốn khôi phục ngày xưa rầm rộ ở trong tầm tay. Dương Vũ, người thay chúng ta Dương gia lại lập xuống công lớn. Nói đi, ngươi muốn thưởng gì? Chỉ cần chúng ta Dương gia có thể thỏa mãn ngươi, nhất định sẽ thành toàn ngươi. Dương Kính Hải hào tình vạn trượng địa nói. Hắn vừa leo lên tộc trưởng chi vị, chính là bách phế đãi hưng thời điểm. Dương Vũ đem tổ huyết trì huyết khí lực lượng tăng lên một lần. Cũng không đúng là hắn tộc trưởng này công lao sao? Hắn đem đại lượng thảo dược giao cho Dương Vũ chính là một trận đánh cược. Lần này hắn thành công. Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi nói, tộc trưởng chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không muốn ban thưởng gì? Vậy quá khách khí, một mã thì một mã. Ngươi cần thảo dược cùng linh thạch ta đều sẽ cho ngươi. Tổ huyết chỉ ý nghĩa trọng đại. Nó quyết định chúng ta Dương gia hưng suy đại sự. Tin tưởng tổ nãi nãi cùng tiểu tổ cũng đồng ý ban thưởng ngươi. Dương Kính Hải hưng phấn điện nói. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà nhìn xem Dương Vũ đều nhẹ gật gật đầu. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Dương Vũ như thế có thể dày vò a. Có lẽ Dương gia thực sẽ bởi vì hắn mà lại một lần nữa bay lên. Vậy liền an bài cho ta một chỗ tốt chỗ tu luyện đi. Ta một nhà cũng có mười mấy nhân khẩu. Chờ cha mẹ ta từ thế giới phàm tục tới. Hiện tại viện tử không đủ ở. Dương Vũ suy nghĩ một chút nói. Hắn muốn thảo dược, linh thạch đều có. Hắn còn thiếu cái gì đâu. Muốn một chỗ tốt chỗ tu luyện. Có lẽ thích hợp hơn một chút. Việc này là ta làm không được vị a. Ngươi là chúng ta Dương gia thiếu tộc trưởng. Sớm hẳn là đổi một chỗ hạch tâm viện tử. Ta cái này để cho người ta cho ngươi đổi. Mặt khác ta tưởng thưởng cho ngươi một cỗ tiểu thánh cảnh chiến xa như thế nào. Dương Kính Hải nói. Tiểu thánh chiến xa. Tốt ta muốn. Dương Vũ hai mắt lóe ánh sáng. Không chút do dự đồng ý xuống dưới. Hắn vẫn thật không nghĩ tới đòi hỏi một cỗ chiến xa. Đã Dương gia có được dạng này đồ tốt. Hắn tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dương Kính Hải đem mình có chiến xa trước mặt mọi người đưa cho Dương Vũ. Đây là một cỗ giao long chiến xa. Điêu khắc đến phi thường tinh mỹ xa xỉ. Có thể dung nạp khoảng 10 người. Thân xe có từng đầu huyền ảo chiến văn. Hai viên giữ tợn đầu thuồng luồng ngẩng đầu vấn thiên. Khí thế 10 phần. Cái này chiến xa chỉ cần rót vào đầy đủ linh thạch. Liền có thể lăng không phi hành. Cũng có thể bộc phát công thủ lực lượng. Giá trị phi phàm. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà đối với Dương Kính Hải cử động lần này cảm thấy tương đương hài lòng. Tuyển hắn tới làm tộc trưởng là cử chỉ sáng suốt. Hài tử, ngươi đi theo ta. Cung Tư Lan nói một tiếng. Liền dẫn Dương Vũ biến mất ngay tại chỗ. Dương Thái Hà biểu Dương một câu Dương Kính Hải về sau. Cũng từ nơi này rời đi. Dương Kính Hải như ăn kẹo hài tử. Cười đến rất vui vẻ. Có thể được đến tiểu tổ khẳng định. Cái này ý nghĩa không hề tầm thường. Chuyện nơi đây. Cấm chỉ hướng ra phía ngoài tuyên. Dương Kính Hải rất nhanh thu liễm nụ cười của mình. Trở nên vô cùng nghiêm túc quát. Là tộc trưởng. Đám người cùng kêu lên đáp. Dương Kính cổn hỏi. Tộc trưởng. chúng ta thật không thử một chút hiệu quả sao? Mấy vị thánh lão, đem các ngươi bồi dưỡng mấy tiểu tử kia mang đến thử một chút như thế nào? Dương Kính Hải không có trả lời Dương Kính Cổn, mà là nhìn về phía ở đây mấy vị thánh nhân hỏi. Không vội, để chúng ta xem trước một chút huyết trì này phải chăng ổn định. Có thánh nhân nói tiếp, có thánh nhân trực tiếp cầm lên một đoàn huyết trì thủy. Bắt đầu đánh giá huyết trì này thủy là có hay không không có vấn đề. Đàn Long đã sớm làm như thế. Hắn còn liếm lấy một chút kia huyết thủy. Mặt mò lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đan Long, tổ huyết trì không có vấn đề à? Dương Lưu Vũ hỏi. Đan Long tán tiếng nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Phẩm chất đã tăng lên rất nhiều. Mà lại càng sớm tiến vào huyết trì, hiệu quả càng rõ hiển. Theo thời gian trôi qua, phẩm chất khẳng định sau đó hàng một chút, nhưng là đã so trước kia tốt lên rất nhiều. Dương Vũ cái này phối phương thật sự là lợi hại a. Hắn vừa nói xong, ở đây mấy vị thánh lão liền biến mất ở chỗ này. Ấy, ta còn chưa nói xong đâu. Đàn Long nhìn xem rời đi thánh lão ngây ngẩn cả người. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Dương gia a. Dương Kính Hải vô cùng thoải mái địa nở nụ cười. Chúc mừng tộc trưởng, Đàn Long hạ chúc đạo. Dừng một chút hắn còn nói, tộc trưởng, có thể hay không một lần nữa cho ta dẫn kiến một chút Dương Vũ tiểu ca. Về sau liền gọi hắn thiếu tộc trưởng đi, Dương Kính Hải cường điệu nói, tiếp lấy hắn còn nói, chờ hắn từ tổ nãi nãi kia ra, các ngươi đi cùng hắn tâm sự, có lẽ thực sẽ có thu hoạch. Dương Vũ lại một lần nữa bị mang về cấm địa, hài tử. Ngươi cứu vãn chúng ta Dương gia a, nãy nãy cũng không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Cung Tư Lan mang theo một mặt hiền lành, chi sắc nói, tổ nãy nãy ngươi quá khen, ta chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Dương Vũ khiêm tốn nói, ngươi đứa nhỏ này thật khiêm tốn, nãy nãy lần này gọi ngươi tới, là có ba chuyện cùng ngươi nói. Kiện thứ nhất, ngươi hẳn là nghe nói chiến thần tháp sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể bằng bản sự xông lên tầng thứ 9. Ở nơi đó lạc ấn có chúng ta Dương gia tiên tổ truyền thừa. Kiện thứ hai, ta đã để Kính Hải đứa bé kia bổ nhiệm ngươi làm thiếu tộc trưởng. Ngươi có nghĩa vụ dẫn đầu một đời mới Dương gia hài tử trở nên càng thêm cường đại. Thứ ba kiện, từ nay về sau, ta sẽ để cho Thanh Phượng thủ hộ ngươi trái phải, sẽ không để cho ngươi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, càng nhanh trưởng thành, ngươi có thể đáp ứng nãi nãi sao? Cung Tư Lan cực kỳ nghiêm túc nói. Nhất thời, Dương Vũ cảm thấy trên bờ vai giống bị đè ép ngàn vạn đỉnh gánh nặng. Để hắn có chút không biết làm thế nào, hắn còn không có dung nhập gia tộc này. Làm sao lại trở thành thiếu tộc trưởng đây? Một hồi lâu về sau, Dương Vũ lấy lại tinh thần đáp. Tổ nãi nãi, ngài đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta thế nhưng là đã từng bị lạc ấn tội huyết đâu. 800 năm trước sự kiện kia, kỳ thật chỉ là một cái hiểu lầm thôi. Đã sớm biết rõ, không trách được Bách Cường đứa bé kia. Cũng trách ta cái này nãi nãi vô năng. Hại đứa bé kia, Cung Tư Lan hiển hiện một chút tự trách chi sắc nói. Dừng một chút nàng còn nói. Hài tử, người đáp ứng nãi nãi vừa mới nói ba chuyện đi. Không phải nãi nãi chết không nhắm mắt. Dương Vũ biết Cung Tư Lan ngày giờ không nhiều. Chỉ có thể gật đầu nói. Thứ nhất, thứ hai sự kiện ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Nhưng là một chuyện cuối cùng coi như xong. Để Thanh Phượng đại nhân bảo hộ ta. Đại tài tiểu dụng. Không, từ đây ngươi chính là Thanh Phượng chủ nhân. Điểm này không dung cải biến. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.